cả đời này không rời xa anh. Chương 951-1, vị hôn thê của Môn Triết, góc truyện audio.com. Lửng mật, bác gái gọi tôi tới. Biết Môn Triết hôm nay trở lại, mẹ anh ta đặc biệt gọi Mộ Thập Thất tới nhà. Dù sao ở trong lòng mẹ Môn Triết, Mộ Thập Thất coi như đã là con dâu của nhà họ rồi, Môn Triết lại không chủ động với chuyện này, đương nhiên chỉ có người làm mẹ này tích cực chủ động đẩy thuyền. Môn Triết nhìn Mộ Thập Thất một cái, không nói gì, trong phòng bếp mẹ Môn Triết đang nói chuyện, Tiểu Thất. Cháu đây à, Mộ Thập Thất nhanh chóng trở lại phòng bếp, Môn Triết cũng không để ý chuyện này, đối với vị hôn thê này, anh ta hoàn toàn ứng xử theo phép lịch sự. Anh ta đi ra cửa, đúng lúc thấy Tô Lâm Hoan đang nói chuyện với cô của mình, vừa thấy Tô Lâm Hoan, Môn Triết liền muốn né tránh, vừa vặn cô anh ta thấy anh ta đi ra liền gọi lại, Môn Triết. Môn Triết không đi không được, đành tiến tới, lên tiếng chào hỏi, cháu chào cô. Toàn bộ quá trình không thèm nhìn Tô Lâm Hoan lấy một cái, phảng phất trong mắt anh ta, Tô Lâm Hoan chỉ là một kẻ không tồn tại. Làm sao vừa thấy cô liền muốn chạy, cô anh ta có chút mất hứng, cháu không muốn nhìn thấy cô đến như vậy sao? Cô nói gì vậy chứ? Môn Triết nói, chẳng qua cháu nhìn thấy cô đang nghỉ ngơi, sợ quấy rầy đến cô thôi. Tô Lâm Hoan nhìn người đàn ông mặc đồ rằn di trước mắt mình, trong mắt tràn đầy thâm tình, rất lâu không thấy Môn Triết rồi, nhưng anh vẫn đẹp trai như vậy. Môn Triết chào hỏi bắt chuyện xong, trực tiếp tìm một cái cớ để đi ra ngoài, cũng không có nói chuyện nhiều. Mỗi lần trở lại, cơ hồ anh ta chủ lướt qua nhà một chuyến liền đi, lúc không có chuyện gì làm, bình thường sẽ không ở lâu. Nhìn thấy Môn Triết lên xe, lái xe rời đi, cô anh ta thở dài nói. Thằng nhóc này, làm sao vừa trở về liền đi, vị hôn thê của nó không phải vừa tới sao, cũng không ở bên người ta một chút, nhớ like và bỏ phiếu cho chuyện nhé các tình yêu cách chương.